Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 193 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm dùng một tay hai chân bơi lội, cảm giác trên tay truyền tới cái lực đạo rất lớn, giống như bị con cọp giữ lại. Biết đối phương vẫn là rất khẩn trương mới bèn cười hì hì nói: Sao hả? Ta nói không sai chứ, thật ra thì ngươi chỉ cần một chút sức lực là có thể nổi lên mặt nước rồi. Nếu không phải là nước sông sắp rót đầy hang này á, thì chúng ta là một đôi uyên ương cũng là bơi rất hay đó. Tên này đúng là dẻo miệng. Bạch Sương Hoa buồn cười trong lòng. Tâm lý căng thẳng mới đầu rốt cục đã dần dần tiêu tán, được Tần Lâm dìu đỡ bập bềnh trên mặt nước. Thật ra thì Bạch Sương Hoa ngộ tính cực cao, lại thêm công lực thâm hậu, nội tức rất dài. Chỉ cần là giải trừ cái nỗi sợ hãi trong tiềm thức, nàng học bơi cũng rất nhanh so với bất kỳ ai khác. Chỉ trong thoáng chốc đã nắm được thủy tính, cho dù là không có Tần Lâm dìu dắt thì cũng có thể tự bơi một mình. Nhưng mà từ đầu đến cuối, nàng đều không có rút tay của mình đang ở trong tay của Tần Lâm trở về. Rốt cuộc, nước sông còn cách nóc thông đạo chỉ có hai thước, động tác Tần Lâm hơi mạnh một chút sẽ đụng đầu vào đỉnh động, mà đoạn long thạch cũng cơ hồ chìm hoàn toàn trong nước. Được rồi, bây giờ chúng ta chìm xuống, đẩy đoạn long thạch ra. Tần Lâm mới déo vào lòng bàn tay của Bạch Sương Hoa một cái. Chúng ta sao? Bạch Sương Hoa hết sức kinh ngạc hỏi lại. Ta và nàng cùng đẩy. Tần Lâm mới khích lệ cười cười. Chỉ có một lần cơ hội, nếu như vẫn không thành công, nước sông mà ngập đến đỉnh động chỉ có một con đường chết thôi. Cho nên nhất định phải nắm chắc cơ hội, cố gắng lớn nhất. Không biết vì sao, nghe nói là Tần Lâm sẽ cùng với mình chìm xuống nước để mà đẩy đoạn long thạch. Lòng tin của Bạch Sương Hoa lập tức gia tăng ba phần. Nàng gật đầu một cái thật mạnh, sử xuất thần pháp Thiên Cân Trụy lập tức cùng với Tần Lâm chìm xuống nước. Thông đạo không cao, nước cũng không phải là quá sâu, chìm xuống ba thước đã đạp đến mặt đất. Bạch Sương Hoa và Tần Lâm mò mẫm tìm chỗ vị trí chuẩn xác, điều chỉnh tư thế một chút như là tâm ý tương thông, đồng thời dùng sức đẩy mạnh đoạn long thạch. Mặt nước bên trên đột nhiên nổ tung, bọt nước đánh vào cái đỉnh nóc bay tán loạn. Không ngờ Bạch Liên giáo chủ đã dốc hết toàn lực xuất chưởng, ở dưới nước có thành thế hùng mạnh tới mức như vậy. Trong cái tiếng ầm hòa vang tiếng nước chảy, đoạn long thạch đã bị ngâm trong nước, vốn đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Lần này bị đẩy lăn về phía trước. Hang đá bên kia đoạn long thạch đã sớm không còn một bóng người. Nếu không, bọn họ sẽ thấy kỳ quan bình sinh khó gặp được, sóng nước từ từ, bao phủ thông đạo. Đoạn long thạch nặng cho đến vạn cân, ở trong nước lăn về phía trước, kèm theo cái tiếng nước chảy cuồn cuộn, rốt cuộc nó đã được đẩy ra khỏi thông đạo. Phía sau đoạn long thạch, Tần Lâm và Bạch Sương Hoa mệt mỏi kiệt sức, dứt khoát buông lỏng thân thể theo nước chảy lao ra. Lão đảo mấy bước mới đứng vững, sau đó hít lấy hít để không khí trong lành. Mặc dù vẫn còn là trong hang đá dưới lòng đất, nhưng mà so với thông đạo hẹp vừa rồi bị nước sông bao phủ, không khí cái chỗ này khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Bốn mắt nhìn nhau, không nói hết hân hoan. Mới vừa thoát chết trong gang tấc, khiến cho hai người bọn họ đều có cảm giác như vừa mới đầu thai kiếp khác. Vào giờ phút này, lệ nóng doanh trồng, là phấn khích ôm nhau để mà ăn mừng, sẽ tìm được cái sự sống từ trong chỗ chết sao? Không hề có, dường như là không khí cái chỗ này lại trở nên hết sức ngột ngạt. Mới vừa rồi, chỉ có hai người sau đoạn long thạch, khoảng cách giữa sống và chết chỉ có một đường tơ. Tất nhiên, hết sức khác thường. Hiện tại đã ra khỏi thông đạo, sắp trở về mặt đất. Bạch Sương Hoa vẫn là khâm phạm đầu sỏ của triều đình. Chủ nhân ma giáo, chí tại lật đổ ngụy triều. Tần Lâm vẫn là quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, bắt phản tặc nghịch đảng. Kình Thiên Ngọc Trụ, giá hại kim lương của triều đình. Người... Bạch Sương Hoa cùng với Tần Lâm đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng lại, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Sau khi mà trải qua đồng sinh cộng tử, rốt cuộc khiến cho hai người bọn họ vốn là cừu địch với nhau, đã nảy sinh ra chút ăn ý rồi, chỉ có hai người mới hiểu thôi. Thanh nằm binh khí và khô giáp va chạm vào nhau loãng xoảng, khiến cho hai người giật nảy mình. Thanh âm của Lục Diễn Chí từ bên ngoài vách đá vọng vào. Tần ca, Tần ca, huynh ở chỗ nào? Chương 785, thu nhận môn sinh. Ta nên đi thôi. Bạch Sương Hoa cắn cắn môi, tựa hồ đang tuyên bố lập trường. Lần sau nhất định ta sẽ cướp Bạch Ngọc Liên Hoa trong tay của ngươi đó. Được, lần này coi như là hòa nhau, lần sau chúng ta gặp lại. Tần Lâm mới thờ ơ nói, cố nhiên hắn đã giúp cho Bạch Sương Hoa, nhưng mà nếu như không phải là nhờ Bạch Sương Hoa có được thần công cái thế, chỉ sợ hắn cũng khó thoát thân từ dưới đoạn Long Thạch. Bạch Sương Hoa phi thân lên, Tần Lâm nghe hang đá phía trước truyền tới mấy cái tiếng kêu. Có lẽ là cái đám cẩm y hoàng giáo không ngăn được nàng, chỉ đành để mặc cho nàng đi xa. Tần ca, Tần ca huynh, có khỏe không vậy? Lục Diễn Chí bước chân vội vã chạy vào trong hang đá, ôm lấy Tần Lâm, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, vui mừng vô hạn. Mặc dù các cao thủ của Bạch Liên giáo đã phá vòng dây mà đi, nhưng mà chỉ cần Tần Lâm bình an, y đã dạng phần cao hứng. Tần Lâm mới cười cười, khỏe, ta rất khỏe đây. Đám cẩm y hoàng giáo lục tục giọt vào trong hang đá, tất cả đều cười vui vẻ. Ngưu Đại Lực nhìn Tần Lâm, chắp tay một cái, hồi báo tình huống sau khi mà hàng rào sắt rơi xuống, chúng hoàng giáo tách ra với Tần Lâm. Bọn họ chạy như điên dọc theo con đường thông đạo đi lên, may mắn trở về cái hang đá lớn nhất trước khi mà nước sông ập tới. Nơi đó cao hơn mặt sông, cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Trở về mặt đất, Ngưu Đại Lực lai tỉnh Lục Diễn Chí, suy đoán là Bạch Liên giáo không có thể nào chỉ có một cửa thông đạo. Hai người mới lập tức chỉ huy cái đám cẩm y hoàng giáo tiến hành lục soát trên đồi quy mô lớn, nghĩ là biện pháp tiến vào hang đá một lần nữa cứu Tần Lâm từ trong tay của Bạch Liên giáo chủ. Lục soát không có bao lâu, đột nhiên trong hai cánh rừng rậm hai bên có thật nhiều cao thủ của Bạch Liên giáo xông ra. Một bên do Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long cầm đầu, bên kia do Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngã Khổ Thiền dẫn đầu. Chúng Bạch Liên giáo đồ thế mạnh như là rồng cọp. Phe cẩm y quan giáo thứ nhất bất ngờ không kịp đề phòng, thứ hai như rắn mất đầu. Quan trọng hơn nữa là Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đều ra lệnh cho đám quan giáo chú ý quan sát, không được làm ngộ thương Tần Lâm đang bị bắt, cho nên mọi người bị bó buộc tay chân. Mặc dù binh lực hùng hậu, vẫn là bị Bạch Liên giáo phá vòng dây mà đi. Lưu ý, thấy trong cái đám đông của địch không có Bạch Liên giáo chủ và Tần Lâm, Lục Diễn Chí nghi ngờ đối phương có âm mưu khác. Chỉ nhờ Long Du Tri Huyện La Đông Nham phái cung thủ đuổi theo Tượng Trưng, còn mình và Ngưu Đại Lực dẫn dắt thật nhiều cẩm y quan giáo giọt vào trong rừng rậm, tìm được thông đạo bí mật xong tới cứu Tần Lâm. Mới vừa rồi đụng đầu với Bạch Liên giáo chủ, còn chưa có kịp động thủ, nàng đã lấy tốc độ mau lẹ vô kể để mà chạy trốn. Lục Diễn Chí nhất thời khẩn trương trong lòng, e sợ Tần Lâm đã gặp bất trắc. Không có nghĩ tới Tần Lâm vẫn còn mạnh khỏe chờ trong hang đá, khiến chú y hết sức vui mừng. Ủa, Tần ca, huynh đã bị giáo chủ ma giáo đánh sao vậy? Lục Diễn Chí nhìn vết thương trên mặt của Tần Lâm tức giận nói, tặc bà nương này hạ thủ đúng là lợi hại. Để đệ mau mau bôi kim sang dược cho huynh nha, bằng không sau này để lại cái sẹo trên mặt đó, đệ không biết phải ăn nói thế nào với ba vị tẩu phu nhân đâu. Tần Lâm cũng cảm thấy hơi đau, những cái vết thương này là lúc hắn dìm Bạch Sương Hoa xuống nước, hai tay của nàng quơ quào loạn xạ gây ra. Lục Diễn Chí không nói còn đỡ, vừa nói chúng hoàng giáo liền chú ý tới. Trên mặt của Tần Thiếu Bảo bên trái một vết, bên phải một vết đỏ tươi, không phải là roi đánh, không phải là đao kiếm, rõ ràng móng tay cào ra. Nhưng mà chuyện này hết sức kỳ quái, thần công của Bạch Liên giáo chủ có 102 trong thiên hạ, muốn đối phó với Tần Lâm dùng chưởng, dùng chỉ, dùng quyền cước là đủ rồi, vì sao mà lại lấy móng tay cào mặt của hắn chứ? Chẳng phải sẽ tổn hại cái phong phạm cao thủ hay sao? Có kẻ linh mẫn mỉm cười hiểu ý, xem ra giữa Tần trưởng quan và cái vị giáo chủ kia cũng đã xảy ra cái chuyện chỉ có thể ngầm hiểu thôi, không thể nói ra. Bọn họ không biết sau khi mà Bạch Liên giáo chủ thoát khốn, đuổi theo các cái vị thuộc hạ phá vòng dây, nhất thời quên đeo mặt nạ bạc trở lại. Bọn Ngã Khổ Thiền, Tử Hàn Yên nhìn thấy kinh ngạc vô cùng. Vì sao mà trên môi của thánh giáo chủ có chút thương tích, nhìn qua rất giống dấu răng đó. Là ai? Ai đã cắn bị thương cái môi thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh Giáo Chủ chứ? Trong cụm hang đá to lớn này, tất cả 7-8 cái hang đá lớn nhỏ thấp hơn mặt Cù Giang đã bị bao phủ trong nước sông. La Đồng Nham dẫn dắt dân tráng của bản huyện lập tức bắt đầu dọn dẹp. 3 hôm sau, Tần Lâm mới rời đi. Bọn họ lại tốn hơn nửa tháng mới hoàn toàn làm sạch cái nước sông trong hang. Từ nay, hang đá trở thành một danh thắng ở bên trong Long Du huyện. Lần lần có văn nhân mặt khách đến cái chỗ này tìm u tham bí. Nhiều năm sau, có một vị nha sĩ chỉ dấu đạn bắn trên vách đá, cảm khái tưởng niệm. Đây là cái nơi năm xưa Tần Công đã quyết chiến cùng với Bạch Liên Giáo. Dường như là lúc Bạch Liên Giáo xây cứ điểm này đã chuẩn bị rồi. Những cái phần cơ mật đều là đặt sang cái hang đá thấp hơn mặt sông. Khi mà nước Cù Giang ập vào, hết thảy đầu mối bên trong đã bị xóa sạch, không còn một móng. Lúc ngã khổ thiền, Cao Thiên Long dẫn dắt giáo chúng phá dòng dây, củng cố hết sức mang đi cái văn kiện cơ mật, cùng với vàng bạc tế nhuyễn, cho nên Tần Lâm không có tìm được thứ gì có thể khiến cho trước mắt của hắn sáng lên. Cũng may là cái hang đá chính lớn nhất, cao hơn mặt sông, những cái thứ cồng kềnh trong đó như lò nung, đồng, khuôn đúc, không có cách nào mang đi, khiến cho người ta hưng phấn hơn nữa là khẩu pháo vàng chói mới vừa đúc xong kia cũng bỏ lại. Mà trong mấy cái hang đá khác, Nhật Nguyệt Long Phụng Kỳ, đao thương cung tên, lương hướng cỏ ngựa, chất đóng như núi. Đây chính là bằng chứng cho thấy Bạch Liên Giáo lấy đây là cứ điểm, chuẩn bị phát động khởi nghĩa quy mô lớn ở Chiết Tây. Sau khi mà xem xong cái hang đá trở lên mặt đất, Trương Giang Hy, La Đồng Nham hết sức vui mừng. Một dải Chiết Tây bắt đầu từ Triều Tống, chính là căn cứ địa mà Bạch Liên Giáo đã khổ công xây dựng. Hàng trăm năm qua, lửa đốt không có cháy hết mầm cỏ, gió xuân sang lại đâm chồi. Triều đình cực kỳ kiên kỵ, nhiều lần ra lệnh cho quan viên địa phương tra xét nghiêm ngặt, chớ có để cho Bạch Liên Giáo thành sự, bằng không sẽ rất khó lòng mà thu thập thế cục. Lần này Tần Lâm đem người tới cái hang đá Long Du đại phá Bạch Liên Giáo. Theo như tình hình trong cái hang đá có thể thấy được, rõ ràng Bạch Liên Giáo khởi sự đã tới bước cuối cùng. May nhờ của Tần Lâm từ phấn qua cây trúc đã tìm được cái hang đá dưới lòng đất, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đánh bại mưu đồ của Bạch Liên Giáo. Công lao này thật sự là quá lớn, ngay cả hai người Trương La phối hợp với hắn cũng được hưởng lây không ít. Nếu như nói Trương Giang Hy đã tích cực chủ động ngay từ đầu, như vậy công lao của La Đông Nham thật sự từ trên trời rơi xuống. Lúc đầu y còn có vẻ miễn cưỡng hợp tác, chỉ vì thân phận khâm sai của Tần Lâm thôi. Hiện tại xong xuôi lại có được kết quả như thế, La Đồng Nham vui mừng không có khép miệng lại được. Lúc nói chuyện với Tần Lâm, gặp người xuống 90 độ, luôn miệng đa tạ ân cất nhắc của Tần Thiếu Bảo, hạ quan cảm phục nằm dốc sát đất. Bất quá Tần Lâm cũng không có để ý gì tới La Đồng Nham, chỉ là thuận miệng thờ ơ nói qua loa đôi câu cho xong. Loại quan viên lão thành có thừa, được việc chưa có đủ như vậy, bên trong bên ngoài triều Đại Minh còn có một đống lớn, Tần Thiếu Bảo của chúng ta không thèm để ý tới cái loại người như vậy. Ngược lại, Trương Giang Hy vừa qua cơn vui mừng đã trầm giọng than thở. Không ngờ rằng ma giáo ngông cuồng tới mức này. Tần Thiếu Bảo, hạ quan không sợ nó hung ác tàn nhẫn, không sợ nó thủ đoạn kỳ bí, mà chỉ sợ giáo đồ của nó lớp trước ngã xuống, lớp sau xông lên nối tiếp. Vốn bọn họ là dân chúng lương thiện, nhưng sau khi mà vào Bạch Liên Giáo cũng giống như là cừu dê quá thành hổ lang, cho dù bị quan quân tiêu diệt cũng chết không có hối tiếc. Vốn cùng là dân chúng của triều Đại Minh ta, vì sao phải đầu ma giáo chứ? Tần Lâm cười không đáp, chỉ lấy ánh mắt nhìn Trương Giang Hy. Trương Giang Hy lại nói, Tần Thiếu Bảo này xem, cái chỗ này binh khí lương thảo chất đóng như núi, thật không có biết Chiết Tây có bao nhiêu người ban ngày hoàn lương nạp thuế cho triều Đại Minh, ban đêm lại tụng kinh ma giáo chứ. Là Đồng Nham thấy Tần Lâm không có trả lời, bèn mới cười nịnh nói, chắc là bị ma giáo đầu độc rồi. Nghe nói ma giáo có tà thuật mê hoặc tâm trí của người ta, có thể đầu độc dân chúng chịu chết thay nó, cho nên triều đình diệt mãi mà không tuyệt đó. Nếu như nó có tà thuật gì cũng là triều đình gây ra. Tần Lâm mới cười khổ một cái, thấy Trương Văn Hy như có điều suy nghĩ, là đồng nhàm, ngạc nhiên không hiểu, hắn lại nghiêm nghị nói. Tống Quy Tông hôn dông vô đạo, chỉ vì sở thích kỳ hoa dị thạch, khiến cho dân chúng của Giang Nam khổ không có thể tả rồi. Vì vậy, Phương Tịch làm loạn sinh hung, năm Vĩnh Lạc xảy ra cái loạn tỉnh nạn, sau đó lại tới loạn thổ mộc, giao dịch thuế phú ngày càng nặng nề, mới nảy sinh ra Đường Tái Nhi khởi nghĩa Sơn Đông. Nếu như mà tính thuế phú nhẹ bớt, khiến cho nước mạnh dân giàu, giống như là Nhạc Vũ Mục nói, quan văn không có ham tiền, võ tướng không có sợ chết, dân chúng có được cuộc sống an vui, còn ai chịu đi theo Bạch Liên giáo để mà tạo phản chứ? Sắc mặt của La Đông Nham trở nên khó coi, ngậm miệng thật chặt, thầm nhủ Tần Lâm nói những cái lời này hết sức là kinh người. Mặc dù Hải Thụy cũng đã từng mắng Gia Tĩnh hoàng đế, ngay cả chó cũng không bằng. Thế nhưng, người ta là Sĩ Lâm Thanh Lưu, thanh danh gian dậy, lại là Đại Thanh Quan, có kim bài chữ vàng. Như vậy, còn phải chuẩn bị sẵn quan tài, sợ mình mất mạng nữa là. Trương Văn Hy lại bị Tần Lâm nói thẳng không có kiên kỵ đánh động, hơi nghĩ ngợi, chân mày cao chặt đã giãn ra. Tần Thiếu Bảo nói rất phải, may là cái thời này quân thánh thần hiền, lệnh nhạc Giang Lăng, Trương Thái Sư phò tá thiên tử, cải cách đổi mới, phú quốc cường binh, quốc triều mới có dấu hiệu trung hưng, tương lai thịnh thế trở lại, cuộc sống của dân chúng lên cao như mặt trời ban trưa. Bạch Liên giáo sẽ nhất định có ngày càng suy thoái. Quả nhiên, Trương Văn Hy có chí tiến thủ, cũng là người tán thành cái triều chính mới. Tần Lâm nghe vậy, liền mỉm cười, mời y đi chung đường trở về Hàng Châu. Trương Văn Hy nói xong những cái lời mới vừa rồi, bèn mới nhìn Tần Lâm. Dường như đang do dự cái gì đó. Sau khi mà được Tần Lâm chủ động mời cùng đi, nhất thời vui mừng quá đỗi, vái chào thật sâu. Trong lòng Hạ Quan có thật nhiều nghi vấn, muốn hỏi Tần Thiếu Bảo. Hiện tại đồng hành cùng đường, vừa hay để có thể thỉnh giáo, mong rằng Tần Thiếu Bảo không tiếc chỉ giáo. Đây chính là lấy sự đối đãi, trong lời nói hàm chứa vẻ cầu xin đối phương thu nhận mình làm môn sinh. Bất quá, muốn chính thức bái môn thì phải tự mình tới cửa để mà dâng tiếp, không có thể tiến hành qua loa ở tình cảnh hiện tại. Tần Lâm mới cười ha hả, đỡ Trương Văn Hy dậy, hai người trò chuyện với nhau thật vui. La Đồng Nhàm ở bên cạnh biểu môi, thầm nói Trương Văn Hy, ngươi giả thanh cao, còn không phải là tự hạ giá, lưỡng bản tiến sĩ đi làm môn sinh cho một quan võ cẩm mi sao? Rõ ràng, chính là nhìn trúng nhạc phụ của Tần Lâm là Trương Thái Sư. Mới vừa rồi, chính miệng ngươi cũng đã nói. Thật ra thì trong lòng của La Tri Huyện, không khỏi hâm mộ ghen tị, làm sao mà y không muốn xếp vào môn hạ của Tần Lâm? Ngoại trừ quan văn bái quan võ, danh tiếng hơi có một chút không có dễ nghe ra. Lợi ích khác có rất nhiều, chỉ riêng gián tiếp liên quan đến Trường Thái Sư đã là cực kỳ ghê gớm. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Y có ý này, Tần Lâm lại chỉ chấm trúng của Trương Văn Hy. Trên đường trở về Hàng Châu, Trương Văn Hy nôn nóng, không có chờ được, lập tức bái làm môn hạ của Tần Lâm. Thời này, thân phận lưỡng bản tiến sĩ không phải là tầm thường. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đều cảm thấy thơm lây. Mặc dù là Tần Thiếu Bảo của chúng ta chưa có môn sinh cố lại trải khắp thiên hạ, nhưng mà tuổi còn trẻ đã thu mấy quan viên văn võ như là Trương Văn Hy, Trầm Hữu Dung, Du Tư Cao vào môn trường. Ngoài ra, hắn còn kết bái với Trương Công Ngư là chí giao hảo hữu, giới thích kế quan, thu Cảnh Định Lực, Cảnh Định Hướng làm môn hạ. Hồng Dương Thiện, Mã Bân là tài sai, Kim Anh Cơ, Tam Nương Tử là ngoại diện, đã mơ hồ trở thành một tông chủ một phái rồi. Đi theo Tần ca, tiền đồ chắc chắn là bảo đảm đó. Đám cầm y quan giáo nói với nhau, ngay cả tiến sĩ tiền đồ vô lượng cũng đầu nhập môn hạ của Tần Thiếu Bảo. Cẩm y quan giáo của chúng ta còn sợ không có ngày nổi danh sao chứ? Trong những ngày Tần Lâm rời khỏi Hàng Châu, Bố Chính Sứ Tôn Triều Nam, Tam Trưởng Quản Ấn Tuần Phủ Hàng Châu đã được lên làm Tuần Phủ chính thức, đạt thành mộng đẹp, trở thành phong cương đại lại một tỉnh, làm việc dụng tâm nỗ lực trước đó chưa có từng có. Đồng thời, dựa theo thông lệ của triều đình, nếu Bố Chính Sứ liên tiếp nhận chức Tuần Phủ, vậy thì án sát sứ sẽ tiếp nhận chức bố chính sứ, thủ phủ thăng án sát sứ. Như vậy cơ hội thăng lên, lấp cái chỗ trống sẽ rất lớn. Vì vậy, quan viên Chiết Tỉnh thay đổi thói quen, thoái thác trách nhiệm, hiệp trợ Tôn Triều Nam xử lý chính sự đâu vào đó. Lúc mà Tần Lâm trở lại Hàng Châu, chỉ thấy ngoài đường phố đông người chen chúc nhộn nhịp, thương nhân khắp nơi đã lùi tới, hai bên đường phố cửa hàng làm ăn thịnh vượng, chính là cảnh tượng phồn hoa hưng thịnh. Tình cảnh tháng trước, lúc bình biến, cả thành đóng cửa, chợ búa tiêu điều sơ sát, dường như đã là một chuyện xảy ra cực kỳ lâu. Các quan viên Chiết Tỉnh cũng không phải là hạng người vô năng, mà là ngược lại, những kẻ kiệt xuất trong chế độ Khoa Cử đều là những người này. Chẳng qua là Đại Minh lập triều đã 200 năm, trên dưới quan trướng giống như một cái ao tù nước động. Quan lại chỉ biết đèn nhà ai nấy sáng, thoái thác trách nhiệm, cho nên bình thời tỏ ra đần độn ngây ngô. Nhưng khi mà cơ hội thăng quan phát tài đặt trước mắt rõ ràng, bọn họ mới đua nhau chạy tới, còn nhanh hơn báo, tranh nhau còn hung hãn hơn sói, làm việc còn chuyên cần hơn cả trâu kéo cày. Chương 786, Thánh chỉ tới. Trương Giang Hy ngồi trên lưng ngựa, sau khi mà thấy thành Hàng Châu biến hóa như vậy, cảm khái vô cùng, chắp tay một cái về phía bắc, phương hướng kinh sư. Khảo thành pháp của lão thái sư, ân chủ Giang Lăng thái sư, quả thật là am tường đạo quan trường. Tần Lâm mới cười cười, Trương Giang Hy không phải là phường A Vua nịnh hót, lời khen này rất có đạo lý. Trương Cư Chính biết rõ tập tính của quan viên Đại Minh, cho nên mới đặt ra khảo thành pháp, thưởng công phạt tội. Thưởng có thể thăng quan, giống như là củ cà rốt treo trước mắt của quan viên các cấp. Phạt có thể là phạt bổng, giáng chức, thậm chí cách chức, giống như một cây gậy đặt bên cạnh củ cà rốt. Phàm là địa phương thi hành nghiêm chỉnh khảo thành pháp, lại trị đều có cải biến khả quan. Thấy chỉ còn cách hành dinh Khâm Sai có ba tầm tên, Tần Lâm mới bèn giật cương ngựa, từ biệt Trương Văn Hy rời đi. Tiểu Đình đứng ở đại môn hành dinh, tay che trán nhìn về cảnh này. Tần Lâm mới nhảy xuống lưng của chiếu dạ ngọc sư tử, cười khanh khách nói, thế nào, không nhận ra ta sao? Tiểu Đình không có trả lời mà lui về phía sau, bỏ chạy như một làn khói. Tần Lâm còn đang kinh ngạc, đã nghe thấy nàng vừa chạy vừa mừng rỡ kêu lên, lão gia, lão gia đã về rồi, lão gia đã về rồi. Ta già lắm sao chứ? Tần Lâm mới buồn bực, xoa xoa mũi, sao mà nàng không gọi là công tử gia, đại quan nhân dân dân, hoài phòng biết bao nhiêu, gọi lão gia giống như một lão già nhà quê. Giữa cái tiếng kêu to của Tiểu Đình, cả tòa hành dinh đã náo động. Tần Lâm vừa đi vào cửa chính, ba vị phu nhân liền tiến ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Tần Lâm, trên gương mặt kiều diễm của Thanh Đại lập tức nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt trong suốt cong thành cái vầng trăng ngọt ngào nói, Tần ca ca, huynh về rồi sao? Thời gian qua Thanh Đại rất nhớ huynh đó. Từ Tân Di cùng với Trương Tử Quyên đều dở khóc dở cười. Cả ngày Thanh Đại đắm chìm trong thế giới y học, trái tim hết sức trong trắng thuần khiết, dường như là vĩnh viễn không có trưởng thành. Có lẽ cũng chỉ có kẻ tâm không có tạp niệm như nàng mới có được thành tựu y học cực cao khi mà tuổi còn trẻ. Tần Lâm cũng cười lên, Thanh Đại của hắn giống như là một con chim non vui vẻ, khẳng khái, san sẻ niềm vui cho tất cả mọi người. Bất quá, sau khoảnh khắc, hắn đã không cười được nữa, bởi vì Thanh Đại giật mình trợn to hai con mắt, quan sát cẩn thận mặt của hắn. Ủa, vì sao mà mặt của huynh bị thương như vậy chứ? Tần ca ca, huynh có đau không vậy? Mặc dù thuốc bôi của Lục Diễn Chí rất hữu hiệu, nhưng mà cũng không có nhanh tới mức, chỉ trong vòng vài ngày giúp cho vết thương trên mặt của Tần Lâm lành hẳn. Hiện tại còn lại cái vết hồng hồng kéo mây đen, rõ ràng chuyển biến tốt nhưng mà nhìn bề ngoài rất ghê sợ. À, chuyện này... Tần Lâm mới đỏ mặt lên, chuyện này không có tiện trả lời rồi. Chẳng lẽ nói cho nàng biết là bị Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa dùng móng tay cào rách mặt sao? Hắn mới vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Lục Mập. Lục Mập lập tức trung thành hộ chủ, đi ra dõng dạc nói, Tần ca cùng với giáo chủ ma giáo quyết chiến 300 hiệp rốt cuộc đánh lui được ả. Đây là đã bị giáo chủ của ma giáo dùng cửu thiên thập địa u ảnh độc long trảo gây thương tích đó. May là nhờ sư huynh của ta hết lòng bôi thuốc dọc trên đường đi mới khôi phục như cũ đó. Thanh Đại đau lòng cho đến cơ hồ rơi lệ, tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt của Tần Lâm. Nhất định rất đau, Tần ca ca đúng là đáng thương, giáo chủ mà giáo cũng quá xấu xa đi. Cũng không có đau, bị tiểu thanh đại sờ ngược lại có hơi ngứa đó. Tần Lâm mới cười khang hai tiếng, có hơi chột dạ, sau đó mới chửi mình đôi câu. Ngu ngốc, mình không có gì với Bạch Sương Hoa, cần gì phải chột dạ chứ. Lục Mập đặt cái chuyện quan đường cũng chỉ có thể lừa gạt được thanh đại. A Sa dắt đại hoàng bên cạnh nghe vậy, cười lạnh không ngừng. Không biết Tần đại thúc này đã bị vị hồng nhan tri kỷ nào đó cho gương mặt nở hoa rồi. Quá nữa là muốn ép liễu nài hoa mới có kết cục như vậy chứ. Bây giờ lại dám đổ lên đầu của sư phó ta. Nếu thật sự là sư phó của ta đích thần xuất thủ, chắc chắn sẽ tạo ra năm cái lỗ to trên đầu rồi. Đâu chỉ là mấy cái vết mờ nhạt này chứ. A Sa không biết lần này nó đã sai lầm lớn. Kẻ cào Tần Lâm bị thương không phải là ai khác, chính là Bạch Liên giáo chủ. Sắc mặt của Từ Thân Nhi lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, biểu môi hỏi Trương Tử Quyên bên cạnh. Này, dường như là giáo chủ ma giáo là một nữ tử có phải không? Đúng vậy, Thiên Kim tướng phủ mỉm cười, trả lời rất khẳng định. Từ đại tiểu thư hiếp mắt hạnh lại, mặc dù nàng ta mang mặt nạ bạc, chưa có từng ai thấy dung nhan của nàng, nhưng mà nghe nói dường như dốc người của nàng cũng không tệ lắm. Há chỉ là không tệ mà là giống như tiên nữ. Trương Tử Quyên vô cùng khoa trương phóng đại lên, trong bụng cũng đang cười trộm. Từ Tần Di siết chặt quả đấm. Tên Tần Lâm này nhất định đã gạt chúng ta làm cái chuyện xấu gì đó rồi. Không có thể tha hắn. Đại tiểu thư đảo tròn mắt hạnh, dãy dãy tay với nữ binh giáp. Hai người nói nhỏ mấy câu. Lúc đầu nữ binh giáp có vẻ hơi khổ sở, sau đó ra vẻ căm phẫn bừng bừng, không ngừng gật đầu. Trương Tử Quyên đưa tay ngọc che cái miệng nhỏ nhắn, cười thầm không dứt. Những cái chuyện xấu như là quạt gió thổi lửa, e sợ cho thiên hạ bất loạn, không có liên quan gì tới bạn tiểu thư. Lục Diễn Chí mới vừa trở lại gian phòng của mình, liền đã bị nữ binh giáp nắm lấy lỗ tai, tra gạn xem rốt cuộc Tần Lâm đã bị thương lúc nào, bị thương trong tay của người nào. Vốn cái tên mập vẫn là muốn chịu mấy cái đau bên hông giùm cho bằng hữu, đánh chết ta cũng không nói. Kết quả nữ binh giáp dùng đại hình phục dịch cù lét cái đống thịt nung núc quy một trận, rốt cuộc cái tên này lại làm phản đồ, công khai bán đứng Tần Lâm. Tần ca, huynh đệ có nỗi khổ mà, huynh đệ thật sự có lỗi với huynh rồi. Lục Mập nhìn theo bóng lưng của lão bà vội vã rời đi, trong lúc nhất thời tâm trạng vạn phần đau khổ, không có thể làm gì khác hơn là mặc niệm 3 phút cho Tần Lâm. Không lâu sau, trong phòng của Tần Lâm, Tần Thiếu Bảo quỳ phòng bát diện ngã xuống giường. Từ Tần Di mới ngồi trên ngực của hắn, đôi chân dài đè chặt, tay cầm chiếc roi da dê nhỏ quất vào không khí bồm bóp liên hồi, nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Thanh Đại nằm ở bên cạnh, cầm cái đuôi một con chó rơm khẽ chọc vào tai của hắn cười duyên dáng. Tần ca ca, ai bảo huynh không ngoan chứ, ngoan ngoãn chịu phạt đi. Ta đây trong sạch kia mà. Tần Lâm khóc không ra nước mắt, nhưng mà lần này ai chịu nghe hắn giải thích đây. Nhìn đôi chân dài đang đè trên ngực, không cần phải nói rồi, lần này nhất định sẽ bị đè đánh thành cái dấu vết hình chữ bát ngược rồi. Bên trong căn phòng cách vách, Trương Tử Quyên đang cầm phản kinh vừa uống trà vừa đọc, tai nghe cái thanh âm phòng bên cạnh, trên mặt treo một nụ cười như có như không. Bất quá rất nhanh nàng không có cười được nữa, bởi vì cách vách đã truyền tới cái âm thanh càng ngày càng làm cho mặt của nàng đỏ tới mang tai. Hai ngày sau, Trương Tử Quyên cùng với Kim Anh Cơ đều gia nhập trận doanh chinh phạt Tần Lâm. Tần Lâm đã bị 4 vị mỹ nhân thay phiên hành hạ, có thể nói là vừa khổ sở vừa khoái lạc. Trở lại Hàng Châu ngày thứ 3, rốt cuộc chỉ ý của triều đình cũng xuống. Trung sứ truyền chỉ chính là người quen cũ Trương Tiểu Dương, còn có Thiêm Đô ngự sử Dương Triện. Tần Lâm không có quen người này, nhưng mà cũng biết y là một người trong Giang Lăng Đảng, môn sinh của Trương Cư Chính. Quan viên lớn nhỏ chiết tỉnh ra Hàng Châu thành 10 dặm. Ra Hàng Châu thành 10 dặm nghênh đón thánh chỉ. Trước mặt nha môn tuần phủ đã sớm bày hương án, long đình. Bố chính sứ Tôn Triều Nam đại trưởng ấn tuần phủ vui mừng hớn hở. Sắc mặt Ngô Thiện Ngôn thân đợi tội khó coi nhưng mà vẫn miễn cưỡng cười vui, giả vờ như là bình thản, không vui không buồn, đàm đạo mấy câu trên trời dưới đất với các vị đồng liêu. Đám quan viên cũng đối đáp qua loa với lão. Hiện tại thánh chỉ xuống, coi như lão đã trở thành người qua đường. Ngô đại tuần phủ không có thể làm gì khác hơn về nhà lục cơm nguội thôi, quá nữa sẽ không còn có ngày gặp lại. Tần Lâm cũng không ở trong đội ngũ tiếp chỉ mà là trốn ở phía xa xa. Không những là hắn không có thuộc về quan viên chiếc tỉnh, bản thân còn là khâm sai đại thần phụng chỉ đi làm việc, đương nhiên không có nên tới nhận đạo thánh chỉ phát cho quan viên chiếc tỉnh này. Chỉ vì dù sao cũng là liên quan với mình, cho nên tới cho có mặt, đợi một lát nữa sẽ hàn huyên với Trương Tiểu Dương. Những quan viên lớn nhỏ từ Tôn Triều Nam trở xuống, nào có ai dám không để ý sự hiện hữu của hắn. Một kẻ dễ dàng lật đổ một vị phong cương đại lại một phương, dẹp yên binh loạn Hàng Châu Thành, dẹp yên Bạch Liên Giáo khởi nghĩa, há phải là một người tầm thường chứ. Trương Tiểu Dương tuyên đọc thánh chỉ trước mặt của mọi người, tuần phủ Chiết Giang, Ngô Thiện Ngôn, hồ đồ mê muội, làm nhục chức thủ, đã bị cách chức hồi hương, vĩnh viễn không được dùng nữa. Bố chính sứ Tôn Triều Nam làm việc chuyên cần, thăng tuần phủ bản tỉnh. Các quan viên án sát sứ, thủ phủ theo thứ tự mà thăng lên thế chỗ. Chiết Bình, La Mộc Doanh là công thần năm xưa Bình Hoa. Hôm nay có trọng trách Hải Phòng, phát ra lương hướng không có được khấu trừ. Đạo thánh chỉ này cơ hồ thực hiện ý tưởng của Tần Lâm 100%. Quan viên văn võ của Chiết tỉnh tràn đầy hâm mộ nhìn Tần Lâm, âm thầm cảm thán: quả nhiên ở trong triều có người dễ làm quan, có vị Giang Lăng Thái Sư một tay che trời tương trợ, Tần Thiếu Bảo muốn làm gì mà không được chứ. Khâm sai tuần sát sự vụ Duyên Hải, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ Tần Lâm tiếp chỉ. Trương Tiểu Dương đột nhiên mới kéo dài âm thanh kêu lên, lần này khiến cho Tần Lâm lấy làm kinh hãi. Tấu chương đại phá Bạch Liên Giáo ở hang đá Long Du vẫn còn đang trên đường đưa tới kinh sư, theo dự liệu cũng sẽ không có thánh chỉ cho mình, nhưng mà hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cũng đành phải dâng hương tiếp chỉ. Bọn đồ môn hãn Đổng Hồ Ly Bộ rục rịch muốn động, có khả năng muốn xâm lược biên giới phía nam. Kể trắng đã bắt được mật thám giải tới binh bộ. Tần Lâm hổ khiếu Ưng Dương nhiều lần đã diệt địch, tỏ rõ hoàng quy của Đại Minh nơi tái ngoại, lệnh cho Tần Lâm đình chỉ tuần sát phía nam, lập tức trở về kinh thành làm việc. Chuyện bốn tỉnh khai hải chờ sau này tính lại. Tần Lâm tung hô tiếp chỉ, trong lòng kinh ngạc không dứt. Đồ môn hãn Đổng Hồ Ly đã bị trọng thương, không có mấy năm không khôi phục được, chưa kể còn có tam nương tử trung thành với Đại Minh ở bên cạnh kiềm chế, vì sao mà hiện tại lại hưng binh xuôi nam chứ? Mấy cái chữ có khả năng trong thánh chỉ quá mơ hồ, không có giống như là giọng điệu mà triều đình quen dùng. Quan viên Chiết tỉnh không ai hiểu được cái điều ngoắt ngoéo này, ai nấy cười tươi chắp tay thi lễ với Tần Lâm, khen hắn là rường cột nước nhà, kiến công lập nghiệp nơi biên giới còn hơn cả cái đám người kém cỏi chúng ta trong nước. Duy chỉ có thêm đô ngự sử Dương Triện từ kinh sư tới, thủy chung có vẻ mặt buồn rầu. Chờ Tần Lâm nhận thánh chỉ xong, bèn nháy mắt liên tục với hắn. Tần Lâm mới thuận miệng đối đáp qua loa với quan viên Chiết tỉnh mấy câu, sau đó mới theo Dương Triện sang một bên. Vị khách từ kinh sư tới này lấy trong tay áo ra một phong thư. Tần Thế Huynh, đây là tin nhà của lệnh nội huynh Trương Đại Công Tử. Là cho Trương Tử Quyên sao? Tần Lâm mới tiện tay nhận lấy, lại thấy phía trên rõ ràng viết cho mình. Dỗ dàng mở thư ra, bên trong là bút tích của Trương Kính Tu, phụ thân bệnh về mau. Sau khi mà Tần Lâm nhận được thư đầu tiên, chính là giật mình không nhỏ. Tiếp theo, cười lên như không có chuyện gì xảy ra, hạ thấp giọng hỏi Dương Triện. Gia nhạc có tình khác nhờ Dương Đô Đường mang tới hay không? Dương Triện nhìn Tần Lâm vô cùng kỳ quái. Không hiểu tại sao hắn hỏi như vậy chứ, ngẩn ra một lúc mới nói, Thái sư bệnh nặng, mời Tần Thiếu Bảo và phu nhân trở về kinh xem sao. Mặc dù là hạ quan được liệt vào môn trường của Thái sư, nhưng mà dù sao cũng là người ngoài. Dù Thái sư có tin miệng cho tôn phu nhân, tựa hồ cũng không có tiện để cho hạ quan mang tới. Dứt lời, y mới liền nhìn sang Trương Tiểu Dương, ý là nếu như Trương Cư Chính có tin miệng khác cho nữ nhi, nhờ thái giám mang đến cũng thích hợp hơn mình. Tần Lâm thấy thần sắc của Dương Triện không giống như giả bộ, giữa hai hàng lông mày ẩn hàm vẻ lo lắng, nhất thời thất kinh. Bởi vì có tiền lệ, Trương Cư Chính giả bộ bệnh gã con gái. Lúc mà Tần Lâm mới vừa nhận được thư, còn tưởng rằng lão thái sư dở lại cái trò cũ. Dù sao vị thái sư gia này mới hơn có 50 tuổi thôi, thân thể cao lớn, cường tráng, da thịt sáng bóng đỏ thắm, có thể nói là xuân thu cường thịnh. Mặc dù Thanh Đại cùng với Tử Nguyên đều nói qua lão không có nên lạm dụng thuốc bổ, nhưng mà trong lòng của Tần Lâm, lão Thái Sơn giống như là trung niên khỏe mạnh cường tráng, mà không phải là lão đầu tử tóc bạc qua râm, hẳn sẽ không có đột ngột mắc bệnh nặng. Dương Triện lại hiểu sai ý, thấy Tần Lâm trầm ngâm, không có quyết chí, cho rằng hắn không có bằng lòng về thăm nhạc phụ mà là buông bỏ chuyến đi giang nam công danh thành tựu. Lần này ân sư bệnh khác với lần trước, trong cơn bạo bệnh, lão nhân gia nhớ mong ái nữ, mong rằng Tần Thiếu Bảo thể xét nhân tình, cấp tốc thương nghị với Tôn phu nhân, hiền khang lễ sớm cùng nhau mà trở về Bắc đi. Đà tạ, đà tạ. Tần Lâm mới vội vã trở về thương nghị cùng với Trương Tử Nguyên, nói dài ba lời, từ biệt cùng với Dương Triện, sau đó mới nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, chạy như bay. Dương Triện nhìn bóng lưng của hắn, dùng ống tay áo lẩm bẩm nói, thời này lòng người đen bạc, nhạc phụ bị bệnh nhớ con gái, con rể còn thoái thác chẳng có chịu về. Ân sư hồ đồ rồi, lúc trước cho dù hắn có cứu chữa, báo đáp bằng vàng bạc của cải thì đủ rồi, vì sao mà lại gả tiểu thư cho cái tên này chứ? Quả thật là bông hoa lại cắm bãi phân trâu. Dương Đô Đường không biết sau khi mà Tần Lâm dục ngựa ra roi trở lại hành dinh khâm sai, lập tức lớn tiếng ra lệnh dọn dẹp hành trang, ngay hôm nay sẽ động thân trở về Bắc. Kim Anh Cơ mang theo thật nhiều kỳ trân hải ngoại tới, Thanh Đại, Từ Tân Di cùng với Trương Tử Nguyên ở trong phòng lựa chọn sơ qua. Thanh Đại muốn trân châu, san hô, bong bóng cá cũng có thể làm thuốc. Từ Tân Di lấy một tấm da cá mập nói là làm vỏ cho bảo kiếm, Trương Tử Nguyên lại muốn bàn cờ bằng thạch anh quý. Chương 787 Lặn lội kinh sư. Bên ngoài nhộn nhịp dọn dẹp hành trang, các nàng bị kinh động đi ra cửa phòng, lại đụng vào Tần Lâm mồ hôi nhễ nhại, đôi mày thanh tú của Trương Tử Nguyên khẽ cao. Vì sao mà phu quân vội vã trở về Bắc vậy chứ? Chẳng lẽ kinh sư có biến sao? Khá khen cho Thiên Kim tướng phủ, không ngờ rằng một câu đã nói trúng. Tần Lâm nháy mắt bảo các nàng trở về phòng, đóng cửa lại, lấy trong ngực ra thư của Trương Kính Tu. À, phụ thân đại nhân. Trương Tử Nguyên run rẩy đôi môi, không có tự chủ được, đỏ ngầu đôi mắt. Biết cha không có ai bằng con, nàng biết rất rõ phụ thân của mình mạnh yếu thế nào, ý chí của lão như thép như sắt, tính tình kiên cường, thậm chí gần như là ngoan cố. Cho dù có một chút bệnh, cũng nhất định sẽ cố gắng mà chịu đựng. Hiện tại lại bệnh tới mức đại ca Trương Kính Tu phải viết thư nói là phụ thân bệnh, về mau. Sợ rằng bệnh tình đã tương đối nghiêm trọng rồi. Vì sao mà đột nhiên bị bệnh như vậy chứ? Trương lão tiên sinh bình thời rất kiện dưỡng. Từ Tần Di trợn to hai con mắt không có dám tin tưởng. Thanh Đại là cái người khác rơi lệ, nàng cũng thương cảm, thấy Trương Tử Nguyên đỏ đôi mắt, tiểu nha đầu lo lắng hơn bất kỳ ai khác. Tử Nguyên tỷ tỷ đừng cố gấp, chúng ta mau chóng trở về thôi, muội xem bệnh cho phụ thân của tỷ nhất định có thể trị hết mà, cho dù là y thuật của muội kém vẫn còn có Tam Thúc, còn có Gia Gia. Đúng. Tần Lâm gật đầu một cái, không chỉ có Trương Tử Nguyên phải trở về kinh sư an ủi phụ thân của nàng bị bệnh, mình và Thanh Đại cũng sẽ đồng hành, phụ tử Lý Thời Trân và Lý Kiến Phương ở Nam Kinh cũng sẽ mau mau tới kinh sư. Theo Tần Lâm thấy, mặc dù là cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính có hơi sai lệch, nhưng mà rất nhiều biện pháp đã đánh trúng vào tệ nạn xã hội đương thời. Hiện tại, cải cách đã đến cái thời khắc mấu chốt, lão không có thể nào bệnh, không dậy nổi chứ. Huống chi, cho dù là bản thân của Tần Lâm, kể từ sau khi mà lão Thái Sơn giả bệnh gả con gái cho mình, càng ngày hắn càng hiểu được cái vị nhạc phụ bề ngoài nghiêm túc này thật ra hết lòng thương con. Kim Anh Cơ biết được Tần Lâm phải đi, trong bụng không khỏi buồn bã. Lần này tiểu quan gia đi rồi, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt đây. Nhưng mà phụ thân của Trương Tử Nguyên bệnh nặng, cũng không thể ép hắn ở lại chứ. Xoay chuyển tâm niệm sinh ra kế hay, nàng khẽ cắn môi nhu tình, mật ý nguýt Tần Lâm một cái. Không biết các người chuẩn bị đi đường bộ hay là đường thủy đây? Đương nhiên, Tần Lâm phải hỏi đi đường bộ hay là đường thủy, đường nào nhanh hơn. Từ Giang Nam đến Kinh Sư, có đường bộ, ngồi ngựa, ngồi xe, có Kinh Hàng Đại Dận Hà, đi tàu dận, còn có một con đường thủy từ Hàng Châu ra biển, đi về phía Bắc, tới Đại Cô Khẩu lên bờ, đi qua Thiên Tân Vệ vào Kinh. Kim Anh Cơ dừng lại một chút, mặt trái xoan có hơi hồng. Bình thời tất nhiên là cưỡi ngựa nhanh nhất, nhưng mà bây giờ đang lúc giao giữa hai mùa xuân hạ, đang có gió đông nam, nếu hải thuyền không có chở hàng, có thể chạy băng băng như tên rời cung. Hơn nữa thiếp thân có thể đích thân lái thuyền chạy cả ngày lẫn đêm. Đây chính là cái ưu thế cực lớn. Ngồi ngựa đi đường bộ, cho dù là biên quân tinh nhuệ, có thể không ngủ không nghỉ, chạy được bao lâu. Ban ngày phải dừng lại ăn cơm uống nước, buổi tối cũng là phải nghỉ ngơi. Mà đi đường thủy, ngũ phòng hải thương, điều động thủy binh kinh nghiệm phong phú, dưới quyền lái thuyền. Có thể là đi liên tục cả ngày lẫn đêm, khoảng cách càng xa, càng chiếm ưu thế. Huống chi là Tần Lâm có thể chạy ngựa cấp tốc, nhưng mà hai vị mỹ nhân yếu ớt, Trương Tử Nguyên và Thanh Đại, không có chịu nổi hành trình qua mấy ngàn dặm trên lưng ngựa. Được, vậy thì chúng ta ngồi hải thuyền đi. Tần Lâm quyết định. Mắt của Kim Tuyên Quý chợt nheo lại, tỏ vẻ vui mừng hớn hở. Trên hành trình đưa Tần Lâm lên phía Bắc, mấy ngàn dặm trên biển này, có thể là chung sống thêm mấy ngày nữa. Kim tỷ tỷ, đa tạ, xin đa tạ. Trương Tử Nguyên đỏ mắt vái chào thật sâu. Mặt tròn của Kim Anh Cơ ửng hồng, nàng không phải là hoàn toàn giúp cho Trương Tử Nguyên mà có tính toán của riêng mình. Từ Tần Di buồn bực bên cạnh, nàng không có giúp được gì cả. Đại tiểu thư từ trước tới nay không cam lòng tụt lại phía sau người, suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới nói: nhà mẹ của ta có cửu chuyển hoàng đan do võ đan Trương Tam Phong luyện 200 năm trước, thiên niên linh chi nhân sâm 500 năm sẽ lấy tới để mà chữa bệnh cho thái sư. Hay lắm, Tần Lâm mới lập tức gật đầu. Vậy thì nàng cởi chiếu dạ ngọc sư tử chạy về Nam Kinh lấy thuốc, thuận đường đón gia gia cùng với Tam Thúc, sau đó đi thuyền xuôi dòng đến cửa Trường Giang hội họp cùng với hải thuyền chúng ta ở Bắc Thượng. Được. Từ Tân Di gật đầu thật mạnh một cái, sải bước hấp tấp rời đi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Trương Tử Nguyên chứa đầy lệ nóng. Mấy vị tỷ muội bình thời là cãi giả tranh nhau, đến thời khắc mấu chốt tỷ muội tình thâm, không có chút hàm hồ, mà những gì mà Tần Lâm làm càng làm cho nàng hết sức vui mừng. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Thiêm Đô ngự sử Dương Triện đi tới hành dinh khâm sai, chuẩn bị thúc giục Tần Lâm mau sớm dẫn Trương phu nhân Bắc Thượng. Thế nhưng ngoại trừ mấy cái lão bọc quét sân, hành dinh đã không còn một bóng người. Kỳ quái thật, ngày hôm qua họ Tần còn thoái thác lần nữa, vì sao mà hôm nay đi mất rồi? Dương Triện không hiểu vì sao, vuốt râu hậm hực rời đi. Kinh sư vào mùa hè, không khí nóng nực mà trầm muộn dưới ánh nắng trời chói chang, bụi đất trên đường tung bay cuốn theo cái mùi nước đái ngựa chui thẳng vào lỗ mũi của người ta. Ngay cả cái đám quan lão gia cưỡi ngựa cao to hoặc ngồi trên kiệu cũng cảm thấy khó có thể chịu được. Công bộ thượng thư Lý Ấu Từ béo tròn dùng khăn tay bưng kín cái lỗ mũi, đôi mày thật cao nhăn tích lại. Cổ kiệu mùa hè của lão đang ngồi thật ra chẳng khác nào cán tre, trên là một cái ghế lưng dựa, bên dưới xỏ hai cái đòn tre cho kiệu phu khiêng. Trên đầu che một cái chiếc tán, dĩ nhiên không có ngăn được bụi đất bốn phương tám hướng bốc lên. Nhưng mà chuyện khiến cho lão lo âu hơn nữa chính là bệnh tình của lão đồng hương, bạn cũ Trương Cư Chính. Bắt đầu từ khi mà thái sư gia bị bệnh, không có thể vào triều, không khí trong kinh sư lập tức trở nên càng ngày càng cổ quái. Văn võ bá quan giống như cái bầy ruồi bầy tứ tán loạn xạ, nhờ giả, thầm giếng, dò xét. Lúc bị người khác hỏi tới, cố làm ra cái vẻ cao thâm, thật ra thì trong lòng của ai cũng không có nắm chắc. Công bộ thị lang Phan Quý Tuần bên cạnh cũng ngồi kiệu, bốn cái tên kiệu phu khiên y có vẻ dễ thở hơn nhiều. Bởi vì vị đại nhân này quanh năm suốt tháng lo cái việc trị thủy Hoàng Hà, Hoài Hà, thân thể gầy cho tới mức đáng thương luôn. Hơn nữa còn bị ánh mặt trời làm cho mặt mày đen nhẽm, bởi vì vô cùng vất vả mà trên mặt đầy nếp nhăn. Phan Quý Tuần chỉ cần cởi quan phục ra, quả thật chẳng có khác nào lão nông làm ruộng thôi. Lão Phan, ngươi phải mau mau dâng tấu chương trị thủy Hoài Hà. Lý Ấu Tư mới đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Phan Quý Tuần nghe vậy mới sững sờ, có vẻ không có hiểu lắm. Chương 788, thủ đoạn cao cấp. Hoàng Hà, Hoài Hà, Kinh Hàng Đại Vận Hà nuôi dưỡng Lê Dân Bá Tánh khu vực Trung Nguyên, đất đai màu mỡ. Nhưng một khi mà xảy ra lũ lụt sẽ cuốn phăng tất cả trong hàng ngàn dặm. Cho nên từ trước tới giờ là trọng điểm trị thủy của triều đình. Mấy năm trước, Phan Quý Tuần đặt trọng tâm trị thủy ở Hoàng Hà, được Trương Cư Chính hết lòng ủng hộ, triều đình cấp cho thật nhiều tiền lương, điều động thật nhiều dân phu, rốt cuộc sửa xong Hoàng Mỹ, con đê ngàn dặm trên khu vực hạ nguồn của Hoàng Hà, còn thanh lý, vét các kênh đào, diện mạo đã trở nên mới mẻ, mà tiền bạc và lương thực thực hiện cái chuyến này cũng có mấy phần công lao của Tần Lâm. Năm nay, trọng điểm trị thủy đã dời đến Hoài Hà. Vào đầu năm, Phan Quý Tuần đã làm chuẩn bị tương ứng. Bất quá lúc này, nghe Lý Âu Tư đột nhiên nói tới, y cũng không có hiểu lắm. Nghĩa Hà huynh, lúc này gần là mùa hè, Hoài Hà nước lớn, chúng ta hạ lệnh cho các châu phủ huyện nghiêm phòng tử thủ là được rồi. Quý Tuần cũng sẽ đích thân chạy tới tiền tuyến những cái nơi đê dở. Về phần chuẩn bị công tác trị thủy, thường là phải đợi đến mùa thu khô nước thì mới có thể bắt đầu chứ, nếu bây giờ vội vàng dâng tấu chương. À còn nữa, đại thể sách lược trị thủy Hoài Hà đã định rồi, nhưng mà còn vài chi tiết, Quý Tuần vẫn chưa có cân nhắc thỏa đáng. Chờ ngươi cân nhắc thỏa đáng, triều đình chưa chắc đã chịu phát tiền lương xuống đâu. Lý Ấu Từ cười khổ thở dài, thấy trên đường phố trống trải, cũng không có người đi đường, lại thấp giọng nói. Một khi mà Thái Nhạc tiên sinh cáo bệnh, ai sẽ thế chỗ của thủ phủ chứ? Thân nhữ mặt, tức là thân thời hành, là Hảo Hảo tiên sinh sẽ không có làm hỏng chuyện của ngươi. Trương Phượng Bàn là Trương Tứ Duy cũng được, nhưng chỉ sợ Hoàng thượng vừa ý Nghiêm Thanh. Đến lúc đó, e rằng chuyện trị thủy không có thỏa đáng, lão ta chỉ cần tìm một chút chuyện gì đó, mượn cớ ngăn cản ngươi, sẽ khiến cho ngươi không có thể làm được chuyện đó. Phan Quý Tuần trợn mắt há mồm. Như vậy sao được chứ? Người nào làm thủ phụ cũng phải trị thủy. Chẳng lẽ cũng không có thể coi tài sản tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn dân chúng hai bên bờ Hoài Hà ra cái gì sao? Cũng có thể lấy ra để tranh chấp với nhau à? Há đâu mà có lý vậy chứ? Phan lão đệ... Lý Ấu Từ cười khổ lắc đầu. Đương nhiên lão đệ ngươi là một tấm lòng son, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng ai ai cũng quan tâm tới bá tánh Lê Dân như là mình sao chứ? Phan Quý Tuần lặng im không nói. Thật ra thì sống hơn nửa đời người, làm được tới công bộ thị lang tam phẩm, y biết rất rõ ràng mình không có thích ứng với chốn quan trường. Nếu như không phải là gặp được Trương Thái Sư, cầu hiền tài như khát nước, và Lý Ấu Từ đối xử chân thành, sợ rằng vĩnh viễn không có cơ hội đứng vào cái vị trí công bộ thị lang chủ trì đại kế thủy lợi thiên hạ giống như bây giờ rồi. Được rồi, bây giờ Quý Tuần sẽ dâng tấu chương trị thủy. Phan Quý Tuần vuốt râu cười đáp. Lý Ấu Tư mới cười cười, nghiêng mình trên kiệu tới gần Phan Quý Tuần, thấp giọng nói. Chuyện mà ta mới nói bất quá là kế dạng toàn thôi. Phan lão đệ cũng đừng có để trong lòng. Thái Nhạc tiên sinh, xuân thu cường thịnh, có lẽ sẽ mau chóng khỏe lại. Chúng ta ở trong triều cũng vẫn là chiếm thượng phong mà. Phượng Bàn, Nhữ Mặt, ngồi trên địa vị thứ phụ, tam phụ, cho dù là Thái Nhạc tiên sinh cáo bệnh về hưu, cơ hội hai người bọn họ tiếp trưởng thủ phụ cũng lớn hơn xa Nghiêm Thanh. Phan Quý Tuần suy nghĩ một chút, phấn chấn tinh thần. Như vậy thì chúng ta mau mau đi Long Phúc Tự cầu nguyện cho Thái Sư Gia, cầu nguyện thần linh phù hộ cho lão mau khỏe lại. Dứt lời, y mới liền vỗ vào cái đoàn kiệu, thúc giục kiệu phu tăng nhanh bước chân. Lý Ấu Tư không khỏi dở khóc dở cười, vị trợ thủ này của mình quả thật không có hợp với chốn quan trường rồi. Quan viên tới Long Phúc Tự cầu nguyện cho Trương Cư Chính, đương nhiên không chỉ có hai vị Lý Phàn, các vị đại thần của Giang Lăng Đảng cùng với một ít kẻ su diêm phụ thế đều là khắc tên lên trên văn bia cầu nguyện cho Trương Cư Chính. Giám sát ngự sử Khâu Tranh tuyệt đối không có chịu bỏ qua cho cơ hội tốt này. Y không có chỉ ghi tên của mình vào mà còn chạy khắp nơi lôi kéo người khác cũng khắc tên lên văn bia. Dường như là càng nhiều người khắc tên lên, lòng thành của y đối với Trường Thái Sư càng lộ ra rõ ràng hơn. Có lẽ do quá vội vàng sơ suất, y cũng viết tên của bọn Cố Hiến Thành lên trên văn bia. Vì vậy, lúc mà Lý Ấu Tư cùng với Phan Quý Tuần đi tới Long Phúc Tự, chỗ này đang xảy ra một cuộc tranh chấp không lớn không nhỏ. Cố Hiến Thành trợn con mắt giọng dạc nói: "Khâu ngự sử, vì sao mà ngươi lại ghi tên ta lên bia văn? Cần phải biết, Cố mổ ta không có làm phường su diêm phụ thế, há chịu làm cái chuyện khom lưng luồn cúi vậy chứ?" Các quan viên tới Long Phúc Tự, 10 người cũng có 9 là tới cầu phúc tiêu tai cho Trương Cư Chính. Nghe vậy, ai nấy nổi giận thất khiếu bốc khói. Duy chỉ có mấy tên hảo hữu của y như là Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung vỗ tay khen hay. Dường như là bằng hữu làm nên đại sự vô cùng ghê gớm, ai nấy cũng được thơm lây. Lý Ấu Từ lặng lẽ nói với Phan Quý Tuần: "Phan lão đệ, ngươi nói người nào làm thủ phụ cũng là phải trị thủy. Hãy xem sắc mặt của bọn Cố Hiến Thành này, nếu y làm thủ phụ có thể mang tài sản tính mạng của Lê Giang bá tánh ra để mà làm vốn liếng đảng tranh hay không?" Phan Quý Tuần im lặng không nói, cho dù là đối mặt với hồng thủy cuồn cuộn trên Hoàng Hà, cho dù đứng trên cái đoạn đê yếu ớt bị hồng thủy công phá không ngừng, y cũng không có hề sợ hãi, không hề chùn bước. Thế nhưng nhìn thấy Cố Hiến Thành mặt mũi đỏ bừng, hưng phấn như vậy, tâm trạng của y trở nên nặng nề trước đó chưa từng có. Khâu Tranh bị Cố Hiến Thành trách cứ xấu xả một trận, trợn mắt ngạc nhiên hỏi: "Lần trước ta hỏi Cố tiên sinh, không phải là ngài đã gật đầu đáp ứng sao? Lúc ấy có vô số đồng liêu ở đây, Cố mổ có nói chữ nào đồng ý không?" Cố Hiến Thành nghiêm giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý vô cùng. Khâu Tranh bừng tỉnh ngộ, biết mình đã mắc bẫy cái tên Cố Hiến Thành này. Lúc hỏi y có ghi tên lên văn bia hay không, y ậm ừ mà không có lên tiếng. Khâu Tranh bèn cho rằng y bằng lòng. Kết quả sau khi mà văn bia khắc xong, y lại nghĩa chính từ nghiêm nói không đồng ý. Mượn hoàn cảnh đông đúc trước cửa Long Phúc Tự để mà dương danh, khiến cho người trong thiên hạ đều biết y ngay thẳng cương trực, không xu nịnh quyền thế. Khâu Tranh du sĩ, nhưng mà Cố Hiến Thành du sĩ hơn. Hơn nữa thủ đoạn cao cấp hơn y nhiều. Cố tiên sinh, xin lỗi, là Khâu mổ càng rỡ. Khâu Tranh vừa thán phục Cố Hiến Thành du sĩ hơn cả mình, vừa tự nhận là xui xẻo đi. Lệnh cho thợ đá xóa tên của Cố Hiến Thành trên văn bia đi. Cố Hiến Thành dương dương đắc ý, cùng với mấy vị bằng hữu hớn hở mặt mày, giống như vừa thắng trận rời đi. Dù sao bọn họ đã đắc tội với Trương Cư Chính hết mức, chừng 2 năm qua đã phải chịu ghẻ lạnh rồi, tự nghĩ sống như vậy cũng không có tương lai, bèn dứt khoát mượn cơ hội này để lập danh. Thừa dịp Trương Cư Chính bị bệnh để mắng xéo lão, cùng lắm là bị bãi quan về nhà, như vậy vẫn còn tốt hơn sống dở chết dở ở kinh sư. Các bạn vừa nghe xong tập 193 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.